tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên chương 421 tuyệt cảnh tuyệt cảnh. Trong lòng Phương Lâm âm thầm kêu khổ, không nói thực lực của người thanh niên áo trắng này rất mạnh, thủ đoạn lại có thể nhiều như vậy, hắn thật sự gặp phải phiền toái lớn rồi. Ngay lập tức, Phương Lâm cũng không tiếp tục e ngại nữa, hắn ném ra rất nhiều khói độc độc phấn, cố gắng ngăn cản người thanh niên áo trắng này truy kích. Người thanh niên áo trắng nhìn thấy khói độc tràn ngập phía trước, mắt hắn híp lại, nhưng không có quá mức liều lĩnh lao vào trong. Chỉ thấy người thanh niên áo trắng lấy từ bên trong túi cửu cung ra một vật, đó là một viên hạt châu màu xanh lục trôi lơ lửng ở trên người người thanh niên áo trắng, bất kỳ khói độc độc phấn nào đều bị hút vào trong hạt châu kia. Có vật ấy mở đường, người thanh niên áo trắng cũng không thể bị ngăn cản. Phương Lâm nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng liên tục mắng thầm. Tiểu tử, ngươi có thủ đoạn gì nhanh sử dụng ra đi, nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này thôi. Thi nhân sâm nghìn năm kêu loạn. Trong lòng Phương Lâm cảm thấy bất đắc dĩ, ta ngược lại có khả năng chết, nhưng con người ngươi đánh cũng đánh không nát, sợ rằng căn bản không chết được. Trong quá trình bị người thanh niên áo trắng truy kích, Phương Lâm cũng lại dương cung kéo mũi tên, muốn mượn cái này ngăn cản người thanh niên áo trắng này. Nhưng trong tay của người thanh niên áo trắng cũng có không ít pháp bảo, một mặt gương đồng bay ra, ánh sáng chiếu xuống dưới, mũi tên bắn ra tới nửa đường lại mất đi uy lực. Đáng chết, người này làm sao có nhiều bảo bối như vậy? Phương Lâm quả thực muốn phát điên rồi, hắn thu hồi cung tiến tiếp tục chạy trốn. Trong lúc Phương Lâm bị đuổi kịp hai lần trước, người thanh niên áo trắng đánh cho Phương Lâm nôn ra máu bay ngược, chỉ có điều Phương Lâm trước sau cắn răng, không dây dưa cùng người thanh niên áo trắng, toàn tâm toàn ý muốn bỏ trốn. Người thanh niên áo trắng mãi không có cách nào thực hiện được ý định, hắn cũng có chút tức giận, hắn không nghĩ tới Phương Lâm lại có thể trơn trượt như vậy, vài lần đều sắp thực hiện được lại để cho hắn trốn thoát. Sao? Đột nhiên, người thanh niên áo trắng phát hiện ra một vài điểm không thích hợp, sự vật xung quanh tại sao lại giống như trở nên hư ảo. Không tốt, huyễn trận. Người thanh niên áo trắng lập tức phát giác ra, mình chắc là tiến nhầm vào trong một chỗ huyễn trận. Cùng lúc đó, Phương Lâm đã chạy được một đoạn, hắn quay đầu liếc mắt nhìn qua, thấy người thanh niên áo trắng này đứng tại chỗ sững sờ, trong lòng hắn thầm cười lạnh. Pháp trận này là do Phương Lâm trong lúc vội vàng sử dụng mấy khối ngọc giản bày ra, tuy rằng vô cùng đơn sơ, nhưng ít ra có thể tạm thời mê hoặc được người thanh niên áo trắng này. Xem ra ngươi còn không chết được. Phương Lâm không lo chạy trốn, mà trực tiếp búng vô giới thạch ra. Vô giới thạch lao nhanh, vọt vào bên trong pháp trận, mặc dù người thanh niên áo trắng này có dự đoán trước, nhưng vẫn bất ngờ không kịp đề phòng, trong lúc cố gắng hết sức né tránh, vẫn bị vô giới thạch đập trúng vào cánh tay. Phụt! Chỉ thấy cánh tay trái của người thanh niên áo trắng lập tức biến thành thịt nát, đồng thời một phần vai cũng hoàn toàn bị đập nát. Người thanh niên áo trắng kêu lên thảm thiết, hắn nhất thời sơ suất. Lại có thể bị tổn thương nặng nề, thấy vậy tình thế đã hoàn toàn thay đổi qua. Phương Lâm thấy thực hiện được mục đích, lập tức dừng bước, vọt về phía người thanh niên áo trắng. Ha ha ha ha, giết chết người này đi. Thi nhân sâm nghìn năm cũng kêu to, có vẻ vô cùng hưng phấn. Người thanh niên áo trắng, không đúng, hiện tại chắc là người thanh niên áo đỏ rồi. Toàn thân hắn đều bị máu tươi của mình nhuộm đỏ, thoạt nhìn vô cùng khủng khiếp. Nhìn thấy Phương Lâm vọt tới, trong lòng người thanh niên áo trắng hoảng loạn, lập tức muốn lui về phía sau. Phương Lâm cười lạnh, phất tay, vô giới thạch trở lại trong tay hắn, sau đó hắn lại ném về phía người thanh niên áo trắng. Lúc này, vô giới thạch này lại giống như bùa đòi mạng của người thanh niên áo trắng này. Nhìn thấy nó lại bay về phía mình, hắn khiếp sợ đến mức mặt không còn chút máu, tránh né sang một bên. Vô giới thạch không đánh trúng người thanh niên áo trắng, chỉ thấy người này giơ một tay lên ôm đầu vai, giống như chó nhà có tang chạy trốn về phía sâu bên trong rừng rậm. Phương Lâm rất muốn đuổi bắt người thanh niên áo trắng, nhất là mấy cái bảo vật trên thân người thanh niên áo trắng này, khiến cho Phương Lâm rất động tâm. Chỉ có điều, lúc này chạy thoát thân vẫn quan trọng hơn, Phương Lâm không có quá nhiều do dự, tiếp tục chạy nhanh về phía ngoài rừng rậm. Lúc này, tuy rằng tạm thời thoát khỏi truy kích, nhưng chính bản thân Phương Lâm cũng đầy những vết thương. Lúc này nếu không phải là có hiệu lực của huyết sát đan chống đỡ, cùng với các loại đan dược chữa thương giảm bớt thương thế, Phương Lâm đã sớm không nhịn được, muốn ngã trên mặt đất hôn mê mất. Phương Lâm biết nguy hiểm vẫn chưa qua, trong cánh rừng rậm này rất có thể còn có cường giả của ẩn sát đường tồn tại, nếu như mình chạy ra khỏi rừng rậm muộn trước sau sẽ lại gặp phải truy sát. Chính bản thân Phương Lâm cũng không biết đã chạy được bao lâu, tay chân hắn dần dần có cảm giác nặng nề, trước mắt hoa lên từng đợt, thương thế bên trong cơ thể cuối cùng bạo phát. Bịch! Dưới chân Phương Lâm chợt không có lực, bản thân ngã xuống đất, máu tươi từ trong miệng chảy ra, hắn cảm giác trước mắt trời đất quay cuồng. Không được, bây giờ còn không thể dừng lại được. Phương Lâm cắn rách đầu lưỡi, đau đớn khiến cho hắn lập tức tỉnh táo lại không ít, tuy rằng toàn thân trên dưới đều khó chịu được, nhưng Phương Lâm vẫn tiếp tục chạy thoát thân. Vì để cho mình có thể chịu đựng, Phương Lâm lấy tinh hoa thảo ra, hung hăng cắn một đoạn, sau đó nuốt xuống. Tinh hoa thảo vừa vào cơ thể, lập tức hóa thành một dược lực ôn hòa dồi dào, không ngừng chữa trị thân thể bị tổn thương của Phương Lâm, nhanh chóng giảm bớt thương thế của Phương Lâm. Phương Lâm lập tức cũng cảm giác được thân thể thư thái hơn rất nhiều, sức lực dường như cũng khôi phục lại vài phần, hắn tiếp tục cắn răng chạy về phía ngoài rừng rậm. Cuối cùng thời điểm màn đêm buông xuống, Phương Lâm trốn ra khỏi rừng rậm, hắn đã cách biên giới của Càn Quốc không xa. Nhưng ở bên ngoài rừng rậm, Phương Lâm lại là nhìn thấy được một người làm bản thân hắn vạn phần tuyệt vọng, Cổ Đạo Phong. Không sai, Cổ Đạo Phong thủ tọa của Đan Tông, không ngờ cũng xuất hiện ở đây, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn hình như đã ở chỗ này chờ Phương Lâm từ lâu. Phương Lâm nụ cười thảm, Cổ Đạo Phong bình tĩnh nhìn Phương Lâm, hình như hoàn toàn không có hận ý và sát cơ đối với Phương Lâm. Nhưng Cổ Đạo Phong xuất hiện ở nơi này khẳng định không phải vì du sơn ngoạn thủy, Phương Lâm không cần đoán cũng biết Cổ Đạo Phong đã sớm liên hệ với Cổ Hàn Sơn, đồng thời cũng tham dự vào lần hành động chặn giết này. Chỉ là Cổ Đạo Phong vô cùng thâm hiểm, hắn dù sao cũng là thủ tọa của Đan Tông, không thể có qua nhiều dính dáng với ẩn sát đường. Bởi vậy hắn chỉ chờ ở con đường nhất định phải qua mới có thể tiến vào Càn Quốc này. Nếu như Phương Lâm chết ở trong rừng, như vậy sẽ không cần Cổ Đạo Phong ra tay. Nếu như Phương Lâm trốn thoát, vậy hắn sẽ phải đối mặt với Cổ Đạo Phong, kẻ địch khó có thể vượt qua nhất. Lần này bọn họ mai phục hết vòng này tới vòng khác, có thể nói là nguy cơ trùng trùng, đổi lại thành người bình thường, đã sớm chết từ lâu, cũng chỉ có Phương Lâm mới có thể cứng rắn chống đỡ đến bây giờ, còn trốn ra khỏi rừng rậm. Mà lúc này, Phương Lâm phải đối mặt chính là Cổ Đạo Phong càng đáng sợ hơn. Thủ tọa tới đây, chẳng lẽ là vì nghênh đón đệ tử sao? Phương Lâm cười ha ha. Hoàn toàn không có vẻ gì khẩn trương và hoảng loạn như đối mặt với tuyệt cảnh, ngược lại lộ ra vẻ thả lỏng. Cổ Đạo Phong mỉm cười. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi tưởng rằng còn có thể xoay chuyển được thế cục sao? Phương Lâm nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khinh thường. Vì đối phó với ta, lại có thể cho các ngươi làm lớn chuyện như vậy, ngay cả ngươi cũng tự mình ra tay, thực sự là vinh hạnh cho ta. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên chương 422 Cổ Đạo Phong chết. Cổ Đạo Phong lạnh lùng nhìn Phương Lâm, giống như nhìn một người chết vậy. Đây chính là di ngôn của ngươi sao? Cổ Đạo Phong mở miệng nói, tiếp đó hắn ra tay với Phương Lâm. Trên mặt Phương Lâm lộ vẻ tuyệt vọng, Cổ Đạo Phong chính là cao thủ cảnh giới thiên nguyên, mình lại đang trọng thương, muốn đối đầu với hắn quả thực chính là người si nói mộng. Chỉ có điều cho dù là chênh lệch cách xa, Phương Lâm cũng sẽ không ngồi chờ chết, ngay lập tức hắn trực tiếp ném vô giới thạch ra. Mặt cổ đạo phong không đổi sắc, thân hình khẽ lắc đã dễ dàng tránh được vô giới thạch, đồng thời hắn đánh một chưởng về phía Phương Lâm. Một chưởng này, cổ đạo phong hoàn toàn không nương tay, có thể nói là dùng hết sức ứng phó, lấy thái độ sư tử vồ thỏ tới tiêu diệt Phương Lâm. Dưới chân Phương Lâm sinh ra gió, cửu trọng thiên bộ pháp được thi triển ra, không ngừng lui về phía sau, nhưng bàn tay của cổ đạo phong lại giống như che khuất bầu trời vậy, mang theo khí thế khiến Phương Lâm không có cách nào chống lại được, nghiền ép về phía Phương Lâm. Bàn tay còn chưa hạ xuống, nhưng khí tức khủng khiếp này đã khiến cho Phương Lâm phun ra máu tươi, hắn cảm giác toàn thân trên dưới giống như muốn bị nghiền nát vậy. Không! Trong lòng Phương Lâm giận dữ gầm thét lên, hai mắt hắn đỏ ngầu, hắn không muốn chết, càng không cam lòng chết ở trong tay của cổ đạo phong. Nhưng đối mặt chênh lệch tuyệt đối trên phương diện thực lực, Phương Lâm trốn không thoát, càng không ngăn cản được, đối với hắn, cuộc diện trước mắt chỉ có một con đường chết. Nhưng khi trên mặt cổ đạo phong lộ ra vẻ sảng khoái, đột nhiên biểu tình của cổ đạo phong cứng lại. Cái tay hắn đánh ra cứng đờ, dừng ở giữa không trung, thậm chí toàn thân hắn cũng giống như hóa đá, không thể động đậy, duy trì ở tư thế xuất trưởng để giết chết Phương Lâm. Giờ phút này trời cùng đất dường như đều trở nên yên tĩnh, bất kỳ âm thanh nào cũng đều biến mất trong nháy mắt. Phương Lâm ngã trên mặt đất, toàn thân thở hổn hển, ánh mắt hoảng sợ nhìn sắc mặt cổ đạo phong khó coi, lại không thể động đậy. Một lúc lâu hắn cũng không nghĩ ra được có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, một cánh tay khô gầy từ bên trong túi cửu cung Phương Lâm đưa ra ngoài, kèm theo tử khí nồng đậm, chậm rãi đưa về phía cổ đạo phong này. Thần sắc Phương Lâm biến hóa kịch liệt, hắn nhận ra chủ nhân của cánh tay khô gầy này là ai. Đó chính là cánh tay thi thể khô quắt già nua của yêu thánh bị Phương Lâm cất giữ ở bên trong đỉnh cực hải. Lúc này, cánh tay khô này từ bên trong túi cửu cung vươn tới, chộp về phía cổ đạo phong, tuy rằng thong thả, nhưng mang theo áp lực, mang theo sự dịu dị. Đồng tử của cổ đạo phong lớn lên, khó có thể tin nổi nhìn cánh tay khô này chộp về phía mình, hắn muốn nhúc nhích, nhưng thân thể lại giống như bị một lực lượng trói buộc, cho dù là một ngón tay cũng khó có thể tự do hoạt động được. Giờ phút này, người tuyệt vọng đổi từ Phương Lâm thành cổ đạo phong hiện tại. Ở trong ánh mắt kinh hoàng khiếp sợ của cổ đạo phong, cánh tay khô không ngừng kéo dài, chậm rãi chộp vào trên đầu của hắn. Khi bàn tay kia tiếp xúc đến thân thể của cổ đạo phong, toàn thân cổ đạo phong giống như rơi vào trong hầm băng, thân thể dường như trong nháy mắt đã không có hơi ấm. Cánh tay khô này nắm lấy đầu của cổ đạo phong. Sau đó một lực lượng vô hình tuôn ra, ngay lập tức khí huyết toàn thân của cổ đạo phong đều tràn về phía cánh tay khô này. Dùng mắt thường có thể thấy được, gương mặt của cổ đạo phong bắt đầu gầy đi, thân thể trở nên mệt mỏi, hai mắt lồi ra, trong mắt đều là sự tuyệt vọng. Phương Lâm thấy ớn lạnh một hồi, thi thể yêu thánh già nua khô quắt này rõ ràng đang hút lấy sức sống của cổ đạo phong. Ngay lập tức Phương Lâm nghĩ đến một chuyện cực kỳ khủng khiếp, nếu như thi thể già nua khô quắt này hấp thu sức sống của cổ đạo phong, vậy chẳng phải là sẽ tỉnh lại, mình sẽ không bị thi thể già nua khô quắt này hút luôn chứ? Nghĩ tới đây, Phương Lâm lập tức có chút luống cuống, hắn ngay cả một cổ đạo phong cảnh giới thiên nguyên cũng không đối phó được, nếu như thi thể già nua khô quắt thức tỉnh, Phương Lâm này thật sự có thể tự sát. Quá trình hấp thu, nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không chậm, nhưng loại quá trình cảm nhận được rõ ràng sức sống của mình mất đi như vậy, thật sự khủng khiếp. Phương Lâm tự hỏi, nếu như lúc này người bị hút là mình, hắn tình nguyện lập tức tự mình tự sát, cũng không muốn nhận sự hành hạ như vậy. Thật đáng sợ. Đại khái sau thời gian nửa chén trà nhỏ, cổ đạo phong lại biến thành một bộ thi thể khô quắt. Chỉ có điều hắn còn chưa có chết. chỉ là khí huyết toàn thân đều đã bị hút đi, tuy rằng không chết nhưng hắn cũng chỉ còn lại có một hơi. Khuôn mặt vốn nho nhã lúc này lại khô quắt xấu xí, mang theo dáng vẻ già nua, hai đồng tử lồi ra lộ vẻ sầu thảm và tuyệt vọng. Cổ Đạo Phong nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, hắn không cam lòng, mình đến đây vì muốn giết chết Phương Lâm, không có bất kỳ lý do nào thất bại, nhưng hết lần này tới lần khác lại gặp phải chuyện rủi gì như vậy. Lúc này, Cổ Đạo Phong hiểu rõ mình sắp phải chết, nhưng hắn không cam lòng, hắn còn chưa có giết chết Phương Lâm, còn chưa có đoàn tụ với nhi tử của mình. Ở giây phút hấp hối, Cổ Đạo Phong bỗng nhiên có chút hối hận vì sao trước đây lại muốn chèn ép Phương Lâm, tại sao phải có chấp niệm sâu như thế, nếu như bỏ xuống tất cả như vậy mình làm sao có thể rơi xuống quang cảnh như vậy. Đáng tiếc, cho dù Cổ Đạo Phong hối hận vạn phần, nhưng hắn đã là người sắp chết, nhất định không sống được quá lâu. Phương Lâm nhìn Cổ Đạo Phong sắp tắt thở, trong lòng cũng không có bao nhiêu sảng khoái, trái lại hắn cảm thấy có chút không ổn. Có thể mâu thuẫn giữa Cổ Đạo Phong và mình chỉ bởi vì mình uy hiếp đến địa vị của nhi tử Cổ Đạo Phong Cổ Hàn Sơn mà thôi. Lại nói tiếp, Cổ Đạo Phong này cũng không phải là một người có tội ác tày trời, hắn thương yêu nhi tử của mình chỉ là có hơi quá mà thôi. Cổ Đạo Phong nhìn Phương Lâm, không biết đang suy nghĩ điều gì, hào quang trong mắt hắn dần dần tiêu tan, một hơi thở còn sót lại này cũng hoàn toàn biến mất. Cổ Đạo Phong đã chết. Thủ tọa của Tử Hà Đan Tông Cổ Đạo Phong lại chết ở nơi hoang tàn vắng vẻ này, hơn nữa còn bị chết vô cùng thê thảm. Cánh tay khô hấp thu khí huyết của Cổ Đạo Phong xong chậm rãi trở lại trong túi cửu cung, sau đó không có bất kỳ động tĩnh gì nữa, dường như vừa rồi chưa từng xuất hiện qua vậy. Phương Lâm thở hổn hển, hắn lấy lại bình tĩnh, ý thức được mình lúc này còn chưa có an toàn, ở đây cách rừng rậm rất gần, người ẩn sát đường đều có thể qua bất cứ lúc nào. Ngay lập tức, Phương Lâm đứng dậy, hắn lại cắn một đoạn tinh hoa thảo, giảm bớt thương thế, sau đó cầm đi túi cửu cung của Cổ Đạo Phong trực tiếp tiến về phía xa. Qua nửa canh giờ, Cổ Hàn Sơn cùng nữ tử áo xanh này và mấy người áo đen đuổi đến nơi này, Cổ Hàn Sơn liếc mắt đã nhìn thấy được Cổ Đạo Phong ngã trên mặt đất, đã biến thành thi thể khô quắt đồng thời đã chết từ lâu, hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt muốn nứt ra. Phụ thân! Cổ Hàn Sơn thê lương kêu to, té nhào vào trước thi thể của Cổ Đạo Phong toàn thân gần như suy sụt. Cổ Hàn Sơn vạn lần không thể nào tưởng tượng được, hắn vốn cho rằng tới chỗ này có thể nhìn thấy được thi thể Phương Lâm, cũng gặp lại phụ thân của mình. Nhưng bây giờ, hắn cũng chỉ có thể thấy được thi thể của phụ thân mình lạnh lẽo nằm ở chỗ này, hơn nữa còn thê thảm như vậy. Phương Lâm, ta muốn ngươi chết không được tử tế. Hai tay của Cổ Hàn Sơn hung hăng đập xuống mặt đất, đôi mắt tràn ngập máu tươi. Phần thân thể của con người lại bị thân thể của yêu thú cắn nuốt thêm một phần. Lại nói, sau khi Phương Lâm lảo đảo trốn đi cuối cùng tiến vào biên giới của Càn Quốc, nhưng hắn lại phát hiện mình đi tới một địa phương vô cùng rủi ro. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên chương 423 núi rủi hồ máu. Phương Lâm đứng ở bên một bờ hồ, toàn thân đều khiếp sợ tới mức ngây người. Hai mắt nhìn chằm chằm vào hồ nước phía trước này. Sở dĩ hắn nhìn chằm chằm vào đó là bởi vì hồ nước này vô cùng đặc biệt. Hồ này tràn ngập mùi máu vô cùng nồng đậm, hơn nữa hồ nước cũng là màu đỏ tươi. Đây là một hồ máu. Một hồ nước do máu tươi hình thành, lọt vào trong tầm mắt đều là màu đỏ như máu, mùi máu gay mũi đủ để cho người ta thấy đầu váng mắt hoa. Phương Lâm không nghĩ tới ở chỗ biên giới Càn Quốc sẽ có như vậy một hồ nước rủi gì. Rất nhanh, Phương Lâm lại nghĩ tới điều gì, ánh mắt hắn nhìn về phía xa, quả nhiên ở cuối hồ nước có một ngọn núi thoạt nhìn vô cùng hoang vắng. Chẳng lẽ nơi này chính là núi rủi hồ máu, một trong những cấm địa của Càn Quốc sao? Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ, chân mày hắn hơi nhíu lại. Đại danh của núi Dược Hồ Máu, Phương Lâm có nghe thấy, đó chính là cấm địa vô cùng nổi danh của Càn Quốc, hễ là người bước vào, không có một ai có thể sống sót đi ra. Ba cấm địa lớn của Càn Quốc, hang động vô tận dưới lòng đất xem như là một chỗ an toàn nhất, hai cái khác bất luận là núi Dược Hồ Máu hay rừng sương mù dày đặc đều có thể nói là nơi hẳn phải chết, người tiến vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có danh tiếng như vậy cũng đưa dẫn núi Dược Hồ Máu và rừng sương mù dày đặc trở thành nơi khiến tất cả mọi người ở Càn Quốc nghe nói tới đều biến sắc. Không có bất kỳ người nào dám tiến vào, thậm chí ngay cả tới gần hai địa phương này cũng không dám. Bởi vì ở trong lịch sử, hai cấm địa này cũng đã từng phát sinh qua biến hóa kịch liệt, hút rất nhiều người đi qua gần cấm địa vào trong đó, lại không ai từng xuất hiện. Cho nên, đám người của Càn Quốc tình nguyện đi hang động vô tận dưới lòng đất thám hiểm tìm bảo, cũng sẽ không có người nào ra chủ ý vào núi Dược Hồ Máu và rừng sương mù dày đặc, làm vậy đơn giản chính là đâm đầu vào chỗ chết. A-u khi quan sát một hồi lâu, Phương Lâm gần như có thể xác định, nơi này chính là núi Dược Hồ Máu. Trong lòng Phương Lâm âm thầm kêu khổ. Chuyện gì thế này, mình thật vất vả chạy thoát được, tiến vào Càn Quốc, vốn cho rằng sẽ không có chuyện gì nữa, kết quả lại có thể tiến vào chỗ cấm địa núi Dược Hồ Máu, chắc chắn phải chết này, còn có ai xui xẻo hơn mình nữa không? Tuy rằng Phương Lâm rất muốn lập tức rời khỏi nơi này, nhưng thương thế trên người lại khiến cho hắn không có cách nào hành động được nhiều hơn, hắn chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi. Mà thôi, vào thì cũng đã vào rồi, chờ thương thế khôi phục một chút lại rời đi. Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ, hắn ngồi tính tỏa dưới đất bắt đầu chữa thương. Chỉ có điều Phương Lâm cũng không dám thả lỏng cảnh giác, có trời mới biết nơi rùa quái này sẽ có nguy hiểm gì. Phương Lâm không dám khinh thường. Một lát sau, Phương Lâm thấy xung quanh cũng không có bất cứ động tĩnh gì, hắn lại có chút yên lòng, nuốt đan dược chữa thương, tiếp tục chữa thương. Mà khi Phương Lâm tính tỏa chữa thương, trong hồ máu vốn yên tĩnh giống như mặt gương đột nhiên có từng bọt nước xuất hiện, dường như trong hồ máu có thứ gì đang điên cuồng phun ra. Phương Lâm đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm vào động tĩnh của hồ máu này, trong mắt hắn đầy cảnh giác. Động tĩnh trong hồ máu càng lúc càng lớn, máu loãng cuồn cuộn, một con mãng xà cực lớn từ trong hồ máu vọt ra. Toàn thân của con mãng xà lớn này đỏ ngầu, có hai cái răng nanh vô cùng sắc bén, đồng thời đứng ở trên đầu con mãng xà thậm chí có một mặt người rùa dị. Nhìn thấy vật rùa này từ bên trong hồ máu vọt tới, Phương Lâm giật mình kinh ngạc, trong giây lát hắn móc ra gậy xương lớn. Ầm! Phương Lâm nhắm thẳng vào đầu con mãng xà, một gậy đập xuống, kết quả hắn trái lại bị con chan lớn hất bay ra ngoài. Con mãng xà lớn đỏ như máu hành động cực nhanh, mở miệng to như chậu máu, phát ra tiếng rít gào, nó nhìn Phương Lâm muốn táp tới, muốn nuốt Phương Lâm vào trong bụng. Phương Lâm thầm mắng một tiếng, con mãng xà lớn đỏ như máu này không ngờ lợi hại như vậy, thoáng cái lại hất mình bay ngược. Nếu con mãng xà lớn này muốn nuốt mình, vậy còn tốt được sao? Lúc này, Phương Lâm ổn định thân hình, kích phát huyết mạch phá nhạc trong cơ thể, toàn thân hắn dường như biến thành yêu thú hình người. Phương Lâm muốn dựa vào khí tức đại yêu của phá nhạc tới trấn áp con mãng xà lớn đỏ như máu này, khiến cho nó không dám ra tay với mình. Nào ngờ con mãng xà lớn đỏ như máu này lại có thể hoàn toàn không sợ khí tức phá nhạc của mình, thậm chí dường như không có nhận thấy được, vẫn lao vọt về phía mình. Thấy vậy, Phương Lâm có phần kinh ngạc, chẳng lẽ con mãng xà lớn đỏ như máu không phải là yêu thú? Bằng không chỉ cần là yêu thú, cũng sẽ phải có bản năng e ngại mới đúng. Chỉ có điều, lúc này Phương Lâm cũng không thời gian suy nghĩ thêm, con mãng xà lớn đỏ như máu kéo tới, Phương Lâm thi triển ra lực lượng phá nhạc, vung mạnh cây gậy lại một lần nữa đập xuống. Lần này, xem như có hiệu quả, con mãng xà lớn đỏ như máu này bị đau, lui về phía sau một chút, chỉ có điều mắt nó vẫn lộ ra hung quang nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, xem Phương Lâm là con mồi. Phương Lâm cũng chừng mắt nhìn nó, không phải là một con mãng xà sao, hẳn không có thực lực yêu thú của tam biến, tuy rằng trên người còn bị thương, nhưng Phương Lâm cũng sẽ không sợ nó. Nhưng trong phút chốc, sắc mặt Phương Lâm lại thay đổi, giống như gặp duyệt, biểu tình kia khỏi phải nói là đặc sắc tới mức nào. Chỉ thấy trong hồ máu này có từng con mãng xà lớn đỏ như máu không ngừng trồi lên mặt hồ, từng đôi mắt giống như mắt người nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, tất cả đều bơi về phía bên bờ. Nhìn thoáng qua, phải xên chừng trên 100 con. Toàn thân Phương Lâm cũng cảm thấy không tốt. Má của ta ơi! Phương Lâm liên tiếp lui về phía sau. Hắn thật sự gặp phải phiền toái lớn rồi, có dù mới biết trong hồ máu này lại có thể sẽ có nhiều mãng xà lớn như vậy, một con còn tốt, nhiều con như vậy cho dù là cường giả thiên nguyên tới chắc hẳn cũng sẽ cảm thấy da đầu tê dại. Lúc này, không cho phép Phương Lâm suy nghĩ nhiều, những con mãng xà lớn đỏ như máu có tốc độ cực nhanh, số lượng lại nhiều như vậy chạy thì căn bản không chạy thoát được. Ngay lập tức, Phương Lâm vỗ một cái vào túi cửu cung, lấy ra trường kiếm huyết sắc lấy ra ngoài. Trường kiếm huyết sắc vừa xuất hiện đã muốn hút máu của Phương Lâm lập tức ném nó ra ngoài, chỉ vào những mãng xà lớn. Ngươi không phải muốn hút máu sao, ở đây có nhiều rắn như vậy, cho ngươi hút cũng đủ chứ, nếu thật sự không được, nơi đó còn có một hồ máu, muốn hút bao nhiêu có bấy nhiêu. Phương Lâm nhìn thanh trường kiếm huyết sắc kêu. Hắn vốn chỉ là thử thời vận, không nghĩ tới trường kiếm huyết sắc này quả nhiên phóng ra ánh sáng cường đại, giống như đang đáp lại Phương Lâm. Ngay sau đó, trường kiếm huyết sắc hóa thành một cái bóng, xẹt qua trên thân của từng con mãng xà lớn đỏ như máu này. Thế là trường kiếm lao qua, những con mãng xà lớn đỏ như máu vốn có khí thế hung hăng, mỗi một con đều bị cắt từ đầu tới đuôi. Mà máu tươi trong cơ thể những con mãng xà lớn đỏ như máu này lại không ngừng tràn vào đến trong trường kiếm huyết sắc này. Phương Lâm nhìn tới trợn mắt há hốc mồm, trong lòng hắn cũng thầm mắng thời khắc mấu chốt trường kiếm huyết sắc này cắn ngược mình, khi hút máu lại hưng phấn như thế, thực sự đáng giận. Chỉ có điều ai bảo thanh kiếm này chính là đại gia, Phương Lâm cũng không thể trêu chọc vào nó, còn phải cung kính với coi nó như là tổ tông vậy. Trong chốc lát, hơn 100 con mãng xà lớn đỏ như máu đều thành thi thể, dù gì chính là trên mặt đất lại thậm chí không có một chút vết máu nào, hoàn toàn bị trường kiếm huyết sắc này cho hút sạch sẽ. Mà trường kiếm huyết sắc này hình như còn chưa thấy đủ, không ngờ quay lại. Lại trực tiếp lao về phía hồ máu dược dị này rời đi. Không phải chứ, thật sự muốn hút hồ này sao? Phương Lâm nghẹn họng nhìn chân chối, hắn vội vàng muốn đi ngăn cản, hồ máu này quá dược dị, hắn rất sợ trường kiếm huyết sắc gặp phải phiền toái lớn. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên chương 424 hồ máu khô cạn. Trường kiếm huyết sắc lộ ra sự tham lam. Lóe ra ánh sáng màu đỏ chói mắt, lao thẳng đến hồ máu này. Phương Lâm muốn ngăn cản, cũng hoàn toàn không kịp nữa, nó căn bản lại không có để Phương Lâm vào trong mắt, vẫn luôn làm theo ý mình. Lúc trường kiếm huyết sắc cắm mũi kiếm vào hồ máu, trong hồ máu này đột nhiên vang lên một tiếng rít gào, dường như có con thú lớn khủng khiếp nào đó ngủ đông ở trong hồ máu này. Hành vi của trường kiếm huyết sắc này giống như khiêu khích, hoàn toàn chọc giận tồn tại bên trong hồ máu. Chỉ thấy máu loãng trong hồ máu này cuồn cuộn, một bàn tay hoàn toàn do máu loãng tập trung thành từ trong hồ máu thò ra trực tiếp chộp về phía trường kiếm huyết sắc giữa không trung. Trường kiếm huyết sắc phát ra một tiếng chấn động. Hình như có vẻ vô cùng xem thường, trong lúc đó có ánh kiếm chớp hiện, bàn tay to do máu loãng tập trung lại này lập tức tán loạn. Nhưng trong phút chốc, bàn tay to kia lại khôi phục giống như lúc ban đầu, đồng thời còn lớn hơn, có càng nhiều máu loãng tập trung ở trong đó hơn. Bàn tay to gào thét lao đến, mang theo mùi máu tanh đáng sợ, dường như muốn trực tiếp kéo trường kiếm huyết sắc vào trong hồ trấn áp nó. Phương Lâm nhìn cảnh tượng như vậy, tâm thần hắn ngạc nhiên, trong hồ máu này khẳng định có cái gì đó cổ quái, bằng không sẽ không dù gì như vậy. Chỉ có điều hắn cũng không mấy lo lắng, trường kiếm huyết sắc có uy lực thế nào, hắn đã chứng kiến qua, thân là binh khí của yêu thánh sẽ không dễ dàng bị trấn áp như vậy. Quả nhiên, bàn tay máu loãng này tuy rằng khổng lồ với khí thế ép người, nhưng đối với trường kiếm huyết sắc, lại giống như gặp phải thiên địch vậy. Chỉ thấy trường kiếm huyết sắc bỗng nhiên chém một chém xuống phía dưới, trong nháy mắt bàn tay máu loãng này bị chém thành hai nửa. Nước trong hồ máu sôi trào, từng cột nước phóng lên cao, bên trong đều là lộ ra từng bàn tay, muốn nắm lấy thanh trường kiếm huyết sắc. Trường kiếm huyết sắc vẫn rất đơn giản, chém một kiếm, kiếm khí ngang dọc trong đó, tất cả cột nước đều tán loạn. Hoàn toàn không có cách nào hình thành bất kỳ uy hiếp gì với thanh trường kiếm huyết sắc. Phương Lâm thấy vậy cũng hoàn toàn yên lòng, đồng thời trong lòng lại âm thầm khinh bỉ. Nếu như lúc trước khi mình ở bên trong rừng rậm gặp phải mai phục, thanh trường kiếm huyết sắc ra sức như thế, mình làm sao có thể bị đuổi tới tè ra quần được. Đồ đáng chết, sớm muộn sẽ có một ngày ta khiến cho ngươi phải thành thật nghe lời của ta. Trong lòng Phương Lâm thầm nói. Lúc này, hồ máu dường như nhận thấy được sự cường đại của trường kiếm huyết sắc, bạo phát ra khí tức vô cùng khủng khiếp, dường như có thứ gì đó đang chậm rãi thức tỉnh. Phương Lâm bị khí tức này trấn áp, thoáng cái ngã ngồi xuống đất, hắn cảm giác được một áp lực vô cùng, không có cách nào, chỉ đành phải lui về phía sau một đoạn, lúc này mới thấy dễ chịu hơn một ít. Trường kiếm huyết sắc bay trên không trung, lại giống như hoàn toàn không cảm giác được vậy, vẫn giống như khiêu khích nhắm ngay hồ máu. Nhưng vào lúc này, bên trong hồ máu có bốn dây leo lao lên, nó không phải là màu đỏ mà là màu đen, phía trên hiện lên ánh sáng kim loại rực rỡ, còn có khí tức cực kỳ đáng sợ. Trường kiếm huyết sắc lập tức chém ra một kiếm, kiếm khí đập vào một dây leo trong đó. Lại không thể chặt đứt nó. Trong phút chốc, bốn sợi dây leo màu đen từ bốn phương hướng lao đến, trực tiếp quấn chặt lấy thanh trường kiếm huyết sắc. Không phải chứ? Phương Lâm vô cùng kinh ngạc, lẽ nào trường kiếm huyết sắc cũng bị tồn tại bên trong hồ máu trấn áp sao? Điều này không có khả năng là tin tức tốt gì đối với hắn. Tuy rằng trường kiếm huyết sắc bình thường rất không đáng tin cậy, thời khắc mấu chốt lại giống như xe tuột xích, nhưng dù sao cũng là pháp bảo của yêu thánh, chính là một món thần binh lợi khí, Phương Lâm luyến tiếc lại mất đi như vậy. Chỉ có điều lúc này Phương Lâm cũng không làm được gì, hắn căn bản không thể đến gần được hồ máu này, hơn nữa nếu như đến gần chắc hẳn lại trực tiếp sẽ bị hồ máu trấn áp. Lúc này, Phương Lâm nhớ tới thi thể yêu thánh già nua khô quắt, đang suy nghĩ có nên thả thi thể già nua khô quắt này ra để cho hắn đi trợ giúp trường kiếm huyết sắc hay không. Chỉ có điều vừa thoáng suy nghĩ, Phương Lâm lại hoàn toàn bỏ qua ý niệm này, thả yêu thánh ra, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, bốn sợi dây leo màu đen này không ngừng kéo trường kiếm huyết sắc tiến vào bên trong hồ máu. Trong lòng Phương Lâm sốt ruột, nhưng lại bó tay không làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những điều này. Trường kiếm huyết sắc không ngừng giãy giụa, dường như có vẻ vô cùng hoang mang, kiếm khí không ngừng tuôn ra, nhưng nó cũng không có cách nào phát sinh bất kỳ tổn thương đối với bốn sợi dây leo này. Cũng không lâu lắm, trường kiếm huyết sắc đã bị bốn sợi dây leo kéo vào trong hồ máu, sau đó biến mất. Dường như hoàn toàn bị trấn áp ở dưới đáy của hồ máu. Phương Lâm trợn mắt há hốc mồm, như vậy là kết thúc trường kiếm huyết sắc lại bị trấn áp như thế sao? Phương Lâm có chút sốt ruột, hắn vẫn rất coi trọng trường kiếm huyết sắc, một món thần binh lợi khí như vậy, lại cứ như thế không còn sao? Phương Lâm có chút đau lòng. Chỉ có điều đúng lúc này trong hồ máu lại phát sinh động tĩnh. Máu loãng cuồn cuộn, từ sâu trong hồ máu vang lên một trận gầm rú phẫn nộ. Dùng mắt thường có thể thấy được, nước của hồ máu không ngờ chậm rãi giảm xuống. Không sai, nước của hồ máu quả thật đang giảm xuống, Phương Lâm thấy rất rõ ràng, trừ phi là mình hoa mắt, bằng không sự thực chính là nước của hồ máu đang giảm bớt. Nhìn đến đây, Phương Lâm thoáng cách lại hiểu rõ thanh kiếm huyết sắc căn bản không có bị trấn áp, mà trực tiếp ở bên trong hồ máu bắt đầu hấp thu máu trong hồ máu này. Khóe miệng Phương Lâm khẽ giật giật, đây chính là hồ máu được người ta gọi là cấm địa đã vào hẳn phải chết, nhưng trường kiếm huyết sắc này thật sự quá biến thái, lại trực tiếp ở trong đáy hồ hấp thu máu loãng, nhìn tình hình thế này, hình như nó muốn hút khô hồ máu lớn như vậy mới chịu bỏ qua. Thảo nào, trường kiếm huyết sắc này vừa rồi dễ dàng bị bốn sợi dây leo kéo vào đáy hồ như vậy, hóa ra là kế sách dụ địch xâm nhập, Phương Lâm đã cảm thấy kỳ quái, lấy uy lực của trường kiếm huyết sắc làm sao có thể dễ dàng như vậy bị bắt như vậy. Lúc này, tồn tại bên trong hồ máu phải đau đầu rồi, trường kiếm huyết sắc lại trực tiếp ở đáy hồ bắt đầu hấp thu máu loãng, trong nháy mắt trong hồ máu đã ít chí ít hai phần máu loãng, mặt hồ đang giảm xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, Phương Lâm hoàn toàn yên lòng, trường kiếm huyết sắc vẫn là cái đức hạnh kia, liền muốn hút máu, hồ máu này trêu chọc nó, sợ rằng kết cục không tốt. Mặt hồ không ngừng giảm xuống, bên trong hồ không ngừng truyền đến tiếng giận dữ gầm thét lên, ở bên trong hồ có từng dây leo màu đen không ngừng vung vẩy, muốn đuổi thanh trường kiếm huyết sắc ra ngoài. Nhưng trường kiếm huyết sắc lại giống như giòi bám trên mu bàn chân vậy, lại trực tiếp cắm rễ ở đáy hồ, hoàn toàn không quan tâm, chính là một chữ hút. Phương Lâm yên lòng. Hắn cũng không đi quan tâm tới tình hình của hồ máu này nữa, tiếp tục ngồi tính tỏa chữa thương, tranh thủ sớm khôi phục thương thế. Qua mấy canh giờ, Phương Lâm mở mắt lần nữa, hắn trực tiếp bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ tới mức ngây người. Một hồ máu lúc trước vẫn khí thế như vậy, lúc này lại đã khô cạn, mùi máu tanh cũng giảm đi rất nhiều. Thương thế của Phương Lâm cũng khôi phục lại không ít. Hắn lập tức đi tới bên bờ nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy hồ máu chỉ còn lại có một phần rất cạn, lộ ra tồn tại ở bên trong hồ. Ở chỗ hồ máu chỉ có một gốc cây già héo rũ, mà ở trên thân cây già lại có từng dây leo màu đen, giống như xúc tua vậy. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên chương 425 ma cây cùng trường mâu. Gốc cây già này mọc đầy dây leo. Phương Lâm liếc mắt chính là nhận ra được lai lịch của nó. Ở niên đại của Phương Lâm kiếp trước đã từng có một nơi xuất hiện một gốc ma cây đáng sợ, có 999 dây leo che khuất bầu trời, mỗi một dây leo đều có thể cứng rắn tương đương với thần binh lợi khí vậy. Mà ma cây này thích nhất chính là máu tươi, đến mức bất kỳ sinh linh nào cũng sẽ bị nó hút đi máu tươi. Lúc đó, ma cây này gây ra một trận sóng to gió lớn, rất nhiều cường giả chết ở dưới ma cây này khiến được mọi người trong thiên hạ phải chấn động kinh ngạc. Khi đó, mấy luyện đan sư của Đan Thánh Cung ra ngoài tìm thuốc, kết quả gặp phải ma cây hại chết. Cuối cùng, Đan Thánh Cung phái ra cường giả cùng cường giả của những thế lực khác liên thủ cùng hành động mới trấn áp được ma cây này, ngay cả rễ của nó cũng hủy diệt đi. Chỉ có điều trận chiến ấy cũng có số lượng người chết và bị thương vô cùng nghiêm trọng, ma cây có uy thế kinh người, đáng sợ hơn là nó có thần thông phi thiên độn địa, cường giả bình thường căn bản không phải là đối thủ của nó. Thời điểm trận đại chiến kia phát sinh, Phương Lâm vẫn chỉ vừa gia nhập Đan Thánh Cung không bao lâu, bởi vậy chưa từng nhìn thấy qua trận đại chiến kia rốt cuộc nguy hiểm đáng sợ thê thảm tới mức nào. Nhưng hắn có nghe người trở về miêu tả qua. Lúc này, Phương Lâm nhìn thấy cây già này mọc ra dây leo màu đen, thoáng cái hắn đã nghĩ tới ma cây thái cổ đó. Chỉ có điều, một gốc cây bên trong hồ máu này rõ ràng không phải bụi ma cây thượng cổ năm đó, dù sao bụi ma cây kia đã bị các cường giả liên thủ giết chết, hệ rễ cũng bị hủy diệt, không có khả năng lại xuất hiện được. Gốc ma cây trước mắt này rõ ràng kém xa hơn gốc cây thái cổ kia, không chỉ là kích thước, từ số lượng dây leo cũng có thể nhìn ra được. Ma cây thượng cổ có 999 đường dây leo, đủ để quét ngang cường giả trong thiên hạ, khiến người ta nhìn thấy đều biến sắc. Ma cây bên trong hồ máu này lại chỉ có 12 dây leo, so với ma cây thượng cổ thật sự kém quá xa. Chỉ có điều dù vậy, Phương Lâm cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng, bởi vì rõ ràng đây là một gốc ma cây còn đang trưởng thành, nếu để cho nó tiếp tục cắm rễ sinh trưởng ở đây, sợ rằng một ngày kia sẽ lại xuất hiện tình cảnh khủng khiếp của ma cây thượng cổ kia. Ngoại trừ ma cây này ra, Phương Lâm vẫn nhìn thấy được ở đáy của hồ máu có vô số thi thể chồng chất cùng một chỗ, trong đó phần lớn đều đã trở thành xương trắng, số rất ít còn chưa hoàn toàn mục nát, nhưng cũng xẹp xuống một cách khác thường. Chợt nhìn thoáng qua những thi thể này, sợ rằng chí ít cũng có hơn 1000, nằm rải rác khắp nơi ở dưới đáy hồ máu. Phương Lâm cảm thấy ớn lạnh từng cơn, những thi thể này đều là những người từ xưa đến nay tiến vào núi ruộng hồ máu không có đi ra ngoài, tất cả đều chết ở trong hồ máu này, máu tươi trong cơ thể dung nhập ở trong hồ máu trở thành chất dinh dưỡng của ma cây này. Có thể tưởng tượng được, những người này trước khi chết đã đau khổ làm sao, ma cây này tạo ra nhiều sát nghiệt như vậy lại cũng chỉ trưởng thành đến trình độ 12 đường dây leo. Như vậy xem ra ma cây trưởng thành cần chất dinh dưỡng sợ rằng vô cùng kinh người, không có mấy vạn thậm chí mấy chục vạn người tới làm chất dinh dưỡng chắc hẳn rất khó thành tựu. Lúc này, trường kiếm huyết sắc lại hung hăng đâm vào trên thân của ma cây, không ngừng hấp thu máu tươi còn tồn tại ở trong thân của ma cây. Phương Lâm xúc động, đây là trường kiếm huyết sắc, nếu thần binh lợi khí khác gặp phải ma cây này, sợ rằng căn bản khó có thể ứng phó được. Mà nếu như ma cây này có trên 100 đường dây leo chắc hẳn trường kiếm huyết sắc cũng khó có thể là đối thủ của nó. Dù sao ma cây thời kỳ thượng cổ kia phải nhờ tới quần hùng thiên hạ mới tiêu diệt được nó. Chỉ có điều lúc này, gốc ma cây này xem như đã gặp phải khắc tinh lớn nhất, cũng đi tới cuối con đường. Trường kiếm huyết sắc sẽ không cần biết ngươi là cây gì. Dù sao nó chỉ muốn hút máu, không hút cản ngươi, trường kiếm huyết sắc tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ma cây càng héo rũ, tuy rằng nó còn đang giãy giụa, nhưng lại có vẻ phí công vô ích, căn bản đã không làm gì được trường kiếm huyết sắc. Phương Lâm không có ngăn cản trường kiếm huyết sắc, hắn thấy nhất định phải hủy diệt gốc ma cây này bằng không để cho nó trưởng thành lên, lấy thực lực của võ giả thời đại này lại thấy được. Sợ rằng không ai có thể chống lại nó. Hơn nữa, cây này tạo ra quá nhiều sát nghiệt cũng thực sự đáng chết. Sao? Đúng lúc này, Phương Lâm bỗng nhiên chú ý tới bộ rễ của ma cây không ngờ có cắm một cây trường mâu. Trường mâu này thoạt nhìn bình thường không có gì khác lạ, là loại bình thường nhất này trên đầu mâu còn có vết rỉ sét loang lổ. Nhưng chính là một cây trường mâu vô cùng bình thường như vậy, lại là có thể đâm vào bên trong thân của ma cây, đồng thời cũng không biết trải qua bao nhiêu năm trước sau không có tổn hại. Phương Lâm lộ vẻ hiếu kỳ, khi hắn thấy ma cây này đã mất đi sức lực chống lại, hắn liền trực tiếp nhảy xuống đáy của hồ máu, thận trọng đi tới bên cạnh ma cây. Khi Phương Lâm tới gần, trường mâu này hình như có hành động khác thường. Phát ra tiếng vù vù, khiến cho tâm thần Phương Lâm chấn động, giống như sâu bên trong hồn phách hắn bị trùng kích vậy. Lúc này, Phương Lâm lùi về phía sau hai bước, trên mặt chấn động, hắn theo bản năng cảm giác được, thanh trường mâu này không tầm thường, chính là một món thần binh. Trên mặt Phương Lâm lộ ra vài phần khát vọng, hắn vươn tay ra thử chạm đến trường mâu này. Từng chút một. Tay của Phương Lâm tiến tới gần trường mâu, lại sau đó, hắn cầm lên trên thân của trường mâu. Ở trong nháy mắt đó, hai mắt Phương Lâm đỏ ngầu toàn thân giống như phát điên vậy, từng sát ý điên cuồng tràn ngập trong lòng, giống như trong đầu có một âm thanh muốn tàn sát hết tất cả yêu thú trên thế gian. Zip zip zip zip zip. Tàn sát tất cả yêu trên thế gian. Vạn yêu không chết hồn ta bất diệt. Trong luôn sơ, tê, a, mơ, thần Phương Lâm chấn động, vội vàng buông thanh trường mâu này ra, hắn không áp chế được, lại trực tiếp phun tới một ngụm máu tươi, trong đó có một vài giọt rơi vào trên trường mâu này. Ánh mắt Phương Lâm ngạc nhiên, hắn nghĩ đến một chuyện cực kỳ đáng sợ. Gốc ma cây này cũng không phải là sinh mạng mới, nó chính là ma cây khủng khiếp thời thượng cổ đã từng tạo ra tai họa lớn kia. Trong trận đại chiến kia, ma cây vẫn chưa bị chém giết, mà bị tổn thương nặng nề khó có thể tưởng tượng được. Mọi người đều cho rằng đã tiêu diệt ma cây, trên thực tế lại không phải như vậy. Ma cây chưa chết, ngủ đông ở đây, khi lại xuất hiện sức sống, nó lại bị thanh trường mâu cổ quái này trấn áp, khiến cho nó khôi phục vô cùng chậm rãi, qua nhiều năm tháng như vậy, cũng chỉ là khôi phục lại tới trình độ 12 đường dây mà thôi. Ở trong nháy mắt ngắn ngủi vừa rồi, Phương Lâm hình như nhìn thấy được kết cục trận chiến đó, rất nhiều cường giả ngã xuống và bị thiêu cháy, cuối cùng có một người xuất hiện, mang theo sát khí ngập trời kèm theo tiếng hét giận dữ và phẫn nộ xé sách trời cao, hung hăng đâm trường mâu này vào trên ma cây. Trường kiếm huyết sắc cuối cùng cũng hút cạn giọt máu cuối cùng trên thân của ma cây phát ra một tiếng kêu rên, tất cả dây leo rơi xuống đất, mất đi sức sống. Trường kiếm huyết sắc từ trên thân của ma cây bay ra trực tiếp lao về phía Phương Lâm, đúng lúc đó, một chuyện khiến người ta không ngờ được lại phát sinh. Trường mâu này vốn đâm vào trên thân của ma cây thoáng động, đồng thời bạo phát ra sát khí ngập trời, nhắm ngay vào trường kiếm huyết sắc. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên chương 426 hai thần binh. Trường kiếm huyết sắc giống như bị uy hiếp vậy, kiếm khí tràn ngập toàn thân, mùi máu tanh không ngừng kéo đến. Còn không đợi Phương Lâm kịp phản ứng, trường mâu đã gào thét lao ra, mang theo tiếng xé gió va chạm cùng trường kiếm huyết sắc. Hai thần binh lợi khí giống như địch thủ đã lâu không gặp vậy, còn đấu vô cùng kịch liệt, thỉnh thoảng lại có khí tức khủng khiếp tràn ngập ra. Bất luận là trường mâu hay trường kiếm huyết sắc dường như đều đang phẫn nộ, liều mạng muốn đánh bại đối phương. Phương Lâm nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm. Đây tính là chuyện gì xảy ra vậy, tại sao trường mâu và trường kiếm huyết sắc lại đánh nhau? Phương Lâm thấy vậy cũng sốt ruột, bất luận là trường kiếm huyết sắc hay trường mâu đều là loại thần binh lợi khí cực kỳ đáng sợ, nếu như có một cách nào bị hư hỏng, Phương Lâm đều sẽ vô cùng đau lòng. Nếu như hai thần binh đều bị hỏng, vậy Phương Lâm quả thực muốn khóc cũng khóc không được. Này, đánh tiếp nữa, ta lại đem thi thể của chủ nhân ngươi muối thành dưa muối. Phương Lâm nhìn trường kiếm huyết sắc kêu lên, hắn tin tưởng trường kiếm huyết sắc có thể nghe hiểu được mình đang nói cái gì. Quả nhiên trường kiếm huyết sắc nghe được lời Phương Lâm nó lập tức giận dữ, bỏ lại trường mâu, lao thẳng đến chỗ của Phương Lâm. Phương Lâm bị dọa cho giật mình, vội vàng xua tay. Ta nói đùa thôi, chủ nhân của ngươi anh minh thần võ, ta làm sao dám động vào hắn. Trường kiếm huyết sắc ngược lại không có làm gì Phương Lâm, chỉ là đặc biệt không có ý tốt lắc lư vài cách ở trước mặt Phương Lâm, không ngờ là đang cảnh cáo Phương Lâm. Lúc này, trường mâu này cũng bay tới, nó vẫn mang theo sát cơ ngập trời, muốn cùng trường kiếm huyết sắc một lần quyết định thắng bại sau cùng. Phương Lâm bất đắc dĩ, nhìn trường mâu này kêu lên. Vị huynh đài này cũng xin bớt giận đi. Chúng ta đều là lần đầu tiên gặp mặt, tại sao phải đánh sống đánh chết như vậy, chuyện gì cũng có thể từ từ nói không phải sao. Phương Lâm vốn chỉ thuận miệng nói như vậy, cũng không hy vọng trường mâu này có thể nghe mình, ai biết trường mâu này lại có thể thật sự dừng ở trên không trung bất động, không có tiếp tục động thủ với trường kiếm huyết sắc nữa. Thấy vậy, Phương Lâm có chút bất ngờ, lẽ nào mị lực của mình lại lớn như vậy sao, ngay cả thanh trường mâu lần đầu gặp mặt này cũng bị mị lực của mình thuyết phục sao? Ngươi có thể nghe hiểu lời của ta. Phương Lâm nhìn trường mâu này hỏi. Trường mâu ở giữa không trung lắc một vòng, hình như đang đáp lại Phương Lâm. Thấy vậy, Phương Lâm lại xác nhận trường mâu này quả thật có thể nghe hiểu được mình đang nói cái gì, giống như trường kiếm huyết sắc, chỉ có điều so với trường kiếm huyết sắc, trường mâu này hình như thân mật đối với mình hơn. Trường kiếm huyết sắc lại vẫn vô cùng cảnh giác đối với trường mâu, trên thân kiếm tràn ngập huyết quang, hình như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị sẽ xuất thủ. Đây vẫn là lần đầu Phương Lâm nhìn thấy trường kiếm huyết sắc cảnh giác như thế, xem ra nó thật sự gặp phải đối thủ, bởi vậy cũng có thể đoán được, thanh trường mâu này thật sự đặc biệt không tầm thường, có thể làm cho trường kiếm huyết sắc binh khí của yêu thánh này cũng cảm nhận được uy hiếp. Phương Lâm vươn tay về phía thanh trường mâu này, trường mâu hình như do dự một lát, sau đó chậm rãi bay về phía Phương Lâm. Khi Phương Lâm nắm lấy thanh trường mâu, cảm giác điên cuồng, hung bạo lại xông lên đầu, toàn thân hắn lại gần như rơi vào trong trạng thái điên cuồng. Phương Lâm lập tức buông tay, trường mâu dừng ở trước mặt Phương Lâm, không có bất kỳ động tác gì khác. Đúng là một món thần binh lợi khí tốt. Phương Lâm thở hổn hển, trường mâu này thật sự quá lợi hại, chỉ nắm nó ở trong tay, lại có thể phát sinh ảnh hưởng lớn đối với mình như vậy. Trường kiếm huyết sắc ở một bên lóe ra ánh sáng có vẻ cực kỳ bất mãn, vèo một tiếng, nó lại trực tiếp chui vào bên trong túi cửu cung của Phương Lâm. Phương Lâm bị dọa cho giật mình, trường kiếm huyết sắc này hút nhiều máu như vậy. Sợ là muốn khiến cho thi thể khô quắt già nua kia khôi phục sinh cơ, vậy sẽ không tốt đâu. Ngay lập tức, Phương Lâm lập tức lấy ra đỉnh cực hải chứa thi thể già nua khô quắt, để vào bên trong một túi cửu cung khác. Nhưng Phương Lâm đánh giá thấp chấp niệm của trường kiếm huyết sắc, không ngờ nó trực tiếp phá sách túi cửu cung, mũi kiếm nhắm ngay vào Phương Lâm, hình như đang uy hiếp Phương Lâm giao ra thi thể của yêu thánh. Ông! Trường mâu lập tức nhắm ngay vào trường kiếm huyết sắc, dường như đang bảo vệ Phương Lâm. Phương Lâm đau đầu một hồi, vốn cho rằng nhận được hai thần binh lợi khí là một chuyện cao hứng, hiện tại xem ra, bất luận là trường kiếm huyết sắc hay trường mâu đều phiền phức. Phương Lâm biết rất rõ ràng trường kiếm huyết sắc muốn làm cái gì, để cho yêu thánh sống lại là chuyện hắn không thể tiếp nhận. Dù sao có trời mới biết sau khi yêu thánh sống lại sẽ làm gì mình. Hơn nữa, có thi thể của yêu thánh ở trong tay, mình cũng xem như nắm được nhược điểm kìm hãm trường kiếm huyết sắc này, sẽ không để cho nó quá mức làm loạn. Ta cho ngươi biết, muốn để cho thi thể khô quắt già nua kia sống lại là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Phương Lâm nhìn trường kiếm huyết sắc lạnh giọng nói. Trường kiếm huyết sắc giận dữ trực tiếp đâm về phía Phương Lâm, trường mâu lập tức ngăn cản ở phía trước, đánh trường kiếm huyết sắc bay ra ngoài. Phương Lâm tiếp tục nói. Nếu như ngươi muốn cho hắn sống lại, nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta, bằng không ta lại lập tức để cho trường mâu hoàn toàn phá hủy thi thể khô quắt già nua kia. Trường kiếm huyết sắc vừa nghe vậy, lập tức ngừng lại. Sau đó ánh sáng biến mất, thoáng cái nó rơi xuống trên mặt đất. Phương Lâm không nghĩ tới uy hiếp này như vậy lại có tác dụng, chỉ có điều suy nghĩ một lát, trường mâu này thật sự đặc biệt đáng sợ, dường như có một loại chấp niệm đặc biệt sâu đối với yêu thú, muốn chém giết tất cả yêu thú. Yêu thánh mặc dù là người, nhưng cũng có khí tức của yêu, lấy lực lượng của thanh trường mâu này. Sợ rằng thật sự có thể trấn áp được thi thể yêu thánh khô quắt. Trường kiếm huyết sắc chính là e ngại trường mâu sẽ hủy diệt thi thể của yêu thánh, cho nên mới phải lựa chọn khuất phục Phương Lâm, bằng không lấy tính tình của trường kiếm huyết sắc này, sợ rằng căn bản cũng không sẽ để Phương Lâm vào trong mắt. Ngay lập tức, Phương Lâm nhìn trường mâu, đưa tay làm dấu hiệu mời, trường mâu lập tức bay tới, hình như có chút thân thiết với Phương Lâm. Phương Lâm cười, ra hiệu nó tiến vào bên trong túi cửu cung, chỉ thấy trường mâu lóe lên chính là bay vào trong túi cửu cung. Ngay lập tức, Phương Lâm lại là đi tới chỗ của trường kiếm huyết sắc, thu nó vào bên trong một túi cửu cung khác, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều trong lòng Phương Lâm vẫn có chút vui sướng, không nói về trường kiếm huyết sắc. hắn lại nhận được một món thần binh lợi khí hết sức lợi hại, không thể nói là thu hoạch không lớn. Hồ máu đã khô cạn, ngay cả một giọt máu tươi cũng không còn lại, ma cây này đã hoàn toàn héo rũ thối nát, đang không ngừng tan vỡ. Trong lòng Phương Lâm có chút không yên lòng, nhìn chằm chằm vào ma cây, mãi đến khi nó hoàn toàn tiêu vong trở thành một đống tro bụi, hắn mới chính thức yên lòng. Dù sao, ma cây này quá mức khủng khiếp, thời kỳ thượng cổ có nhiều cường giả như vậy ra tay, cũng không có khả năng hoàn toàn loại bỏ được nó. Phương Lâm đã biết được bí mật của hồ máu, ngay lập tức hắn nhìn về phía núi ruột cách đó không xa, hắn nghĩ nơi đó chắc hẳn là còn có bí mật gì đó tồn tại. Nếu đã tới, Phương Lâm tất nhiên cũng muốn đi tìm kiếm tới cùng, hơn nữa có trường mâu ở trong tay, lòng tin của Phương Lâm xem như đã tăng lên rất nhiều, hơn nữa thương thế hắn đã khôi phục lại hơn phân nửa, có thể nói là đặc biệt phấn khích. Ngay lập tức, Phương Lâm đi tới núi ruột. Quả nhiên không hổ danh là núi ruột, còn chưa vào núi hắn đã cảm giác được ruột khí dày đặc, dường như bên trong ngọn núi này tồn tại vô số oan hồn lệ ruột vậy. A bản đại gia hình như ngửi thấy được mùi thức ăn ngon. Lúc này bên trong túi cửu cung truyền đến giọng nghi ngờ của thi nhân sâm nghìn năm. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên chương 427 thi khí của núi ruột. Phương Lâm nghe được giọng nói của thi nhân sâm nghìn năm trong lòng hắn thoáng động, lại thả nó ra. Thi nhân sâm nghìn năm vừa đi ra lại giống như con chó ở trong vườn, hít mũi về phía trước không ngừng ngửi, trên mặt đầy vẻ hưng phấn cùng kích động. Ngươi thế nào lại giống chó vậy, rốt cuộc ngươi ngửi thấy được cái gì? Phương Lâm tức giận hỏi. Đôi mắt của thi nhân sâm nghìn năm sáng lên, nhìn chằm chằm vào phía trước, mở miệng nói. Món ăn ngon thi khí mà bản đại gia thích nhất lại ở phía trước. Nói xong thi nhân sâm nghìn năm lại muốn chạy về phía trước, Phương Lâm sớm có sự chuẩn bị, nhanh tay nhanh mắt trực tiếp giơ một tay nắm lấy nó. Buông bản đại gia ra, ta muốn đi ăn ngon, mau buông lại không buông ra, bản đại gia đá chết ngươi. Thi nhân sâm nghìn năm hô to gọi nhỏ, đôi mắt trợn trừng. Phương Lâm bĩu môi. Ta thấy ngươi lại muốn chạy trốn đúng không? Thi nhân sâm nghìn năm lo lắng không yên. Bản đại gia sẽ không chạy trốn, trước mặt thật sự có thức ăn ngon, ngươi mau thả ta xuống. Phương Lâm nghe vậy lại nhìn về phía trước, chỉ có một mảnh sương mù dày đặc thoáng lộ vẻ u ám, còn có thi khí dày đặc có thể dễ dàng ngửi thấy. Phương Lâm hiểu rõ thi nhân sâm nghìn năm này hấp thu thi khí để sinh trưởng, trời sinh lại tương đối mẫn cảm đối với thi khí, hơn nữa thi khí cũng khí tức nó thích nhất, có thể nói là chất dinh dưỡng của nó. Ta cho ngươi biết, ở đây không phải là nơi có khả năng tùy ý xông loạn, cẩn thận mất mạng đấy. Phương Lâm nói. Thi nhân sâm nghìn năm lại xem thường nói. Bản đại gia là thần võ ngút trời, yêu ma dù quái nào có thể tổn thương ta chứ? Phương Lâm vui. Có muốn ta thả tiểu kim ra gặm ngươi vài cái hay không? Thi nhân sâm nghìn năm lập tức đàng hoàng lại, nó tuy rằng cứng rắn, nhưng sợ nhất chính là con thú nhỏ màu vàng, hàm răng này sắc bén tuy rằng không đến mức tổn thương đến nó, nhưng sẽ làm nó vô cùng khó chịu. Bản đại gia lại nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi dẫn ta đi tới phía trước, để cho ta hấp thu thi khí, 15 gốc dược liệu cẩu ngươi nợ ta, bản đại gia lại xóa nợ cho ngươi. Thi nhân sâm nghìn năm thận trọng nói với Phương Lâm. Phương Lâm thiếu chút nữa bị tức tới cười ngược, mình chỉ đáp ứng cho nó có 3 gốc dược liệu cổ, thế nào càng lúc càng nhiều vậy, hiện tại đã biến thành 15 gốc. Bớt nói những lời dư thừa đi, ngươi tạm thời câm miệng cho ta. Phương Lâm mắng một câu, sau đó cầm lấy thi nhân sâm đi về phía trước. Đi một hồi, Phương Lâm phát hiện chẳng biết lúc nào xung quanh đã bị sương mù dày đặc bao phủ, khó có thể phân rõ phương hướng, thi khí quanh mình cũng càng thêm nồng nặc, khiến cho Phương Lâm nhíu mày. Vẻ mặt thi nhân sâm nghìn năm ngược lại đầy say mê, há to miệng không ngừng hấp thu thi khí nơi đây. A, thật là thoải mái, thật là thoải mái, bản đại gia khoái chết đi được. Đát lâu cơ u nơ gơ ca hơ o nơ gơ có thoải mái như thế. Thi nhân sâm nghìn năm phát ra âm thanh giống như tiêu hồn vậy, khiến cho Phương Lâm bất đắc dĩ, hận không thể ném nó trên mặt đất lại giẫm lên vài cái. Đừng kêu nữa, ngươi hút của ngươi đi. Phương Lâm nói, ánh mắt vô cùng cảnh giác quan sát xung quanh, không có dám có hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu tử, bản đại gia có lòng tốt nhắc nhở ngươi, ở đây hình như có pháp trận đấy. Thi nhân sâm nghìn năm nói một câu, sau đó tiếp tục hấp thu thi khí, không lo lắng xung quanh sẽ phát sinh nguy hiểm gì. Giống như thi nhân sâm nghìn năm nói vậy, nó thật sự không cần lo lắng cái gì, cho dù gặp phải nguy hiểm, lấy thân thể gần như kim cương bất hoại của nó cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng Phương Lâm lại khác. Dù sao hắn vẫn là thân thể phàm thai, bất kỳ lúc nào cũng nhất định phải cẩn thận một chút, một bước sai có khả năng chính là vạn kiếp bất phục. Sương mù dày đặc xung quanh nói là nồng đậm ngược lại cũng không phải, nhưng nói là nhạt cũng hoàn toàn không phải, trong vòng 10 bước vẫn có thể nhìn thấy tương đối rõ ràng, nhưng hơn 10 bước lại trở nên vô cùng mơ hồ. Phương Lâm cực kỳ cẩn thận. Nuốt một viên đan dược để phòng xung quanh có tồn tại khói độc gì đó. Sau khi chờ đợi một lát, cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh, Phương Lâm hít sâu một hơi tiếp tục đi về phía trước. Đi chưa tới mấy chục bước, Phương Lâm lại nhìn thấy được dưới chân có không ít xương khô, từng bộ xương nằm rải rác khắp nơi. Phương Lâm nhíu mày, ngồi xổm xuống kiểm tra những bộ xương khô này. Tối thiểu cũng phải chết được mấy trăm năm rồi. Sau khi Phương Lâm xem qua những xương đầu này, trong lòng hắn đưa ra một ít phán đoán. Nhìn về phía trước hình như còn có không ít những xương khô khác. Hơn nữa thi khí nơi đây còn hơn nồng đậm lúc nãy một ít. Lão dưa muối, ngươi nói nơi này có pháp trận sao, là pháp trận gì vậy? Phương Lâm liếc mắt nhìn qua còn đang tham lam hấp thu thi khí thi nhân sâm nghìn năm nói. Thi nhân sâm nghìn năm trợn mắt nói. Ta làm sao biết được là pháp trận gì, ta cũng chỉ có cảm giác mà thôi. Phương Lâm không nói được gì nữa, xem ra không thể trông cậy vào nó được, vẫn phải dựa vào mình mới được. Tiếp tục đi về phía trước, thi thể xương cốt dưới chân Phương Lâm càng lúc càng nhiều, càng về sau Phương Lâm hoàn toàn chính là đi ở trên một con đường trải xương trắng. Xương trắng trải đường. Tâm thần của Phương Lâm chấn động, đây rốt cuộc phải chết bao nhiêu người chứ, hồ máu đã có nhiều thi thể xương cốt, không ngờ trên núi ruộng này, người chết lại có thể không ít, như vậy cộng lại sợ rằng bằng nhân khẩu của một tòa thành trì mất. Đi ở trên con đường xương trắng, toàn thân Phương Lâm trên dưới đều có một loại cảm giác bị nhìn trộm, dường như ở trong xương mù quanh mình có từng đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Ngay lập tức, trên người Phương Lâm xuất hiện một ngọn lửa, đó chính là hồn mạng đan hỏa màu đỏ thẫm, mang theo khí tức nóng bỏng hình như khiến cho xương mù dày đặc xung quanh tản ra một ít. Chỉ có điều trong phút chốc, Phương Lâm nghe được phía sau có tiếng xé gió truyền đến, hắn lập tức xoay người lại nhìn, chỉ thấy một thân thể nữ tử cứng đờ lao về phía mình. Phương Lâm nhất thời kinh sợ, hắn nghe được tiếng xé gió mới nhận thấy được có người ở phía sau lưng mình, nếu như nữ tử này ra tay, mình sợ rằng căn bản hoàn toàn không có phát hiện ra được. Thân hình của Phương Lâm lui về phía sau, hắn lập tức đạp ra một cước. Nữ tử kia bị Phương Lâm đạp ngã xuống đất, tay chân cứng đờ lại bò dậy, tiếp tục nhào về phía Phương Lâm. Phương Lâm chú ý thấy khuôn mặt của nữ tử này tái nhợt, hai mắt tuy rằng mở to, đồng tử lại là hướng lên trên không ngừng chớp động, khí tức trên người trầm lặng, hoàn toàn không sức sống. Cương thi sao? Phương Lâm nhíu mày, hắn cầm thi nhân sâm nghìn năm trong tay trực tiếp ném về phía nữ tử kia. A ha ha ha ha, thi khí thật nồng đậm, bản đại gia rất thích. Thi nhân sâm nghìn năm hô to gọi nhỏ, thoáng cách đã nhào vào trên người nữ tử kia, sau đó hắn hút manh nữ tử một trận. Dùng mắt thường có thể thấy được, trên người nữ tử có từng khí tức màu xám bị hút vào trong cơ thể của thi nhân sâm nghìn năm, đồng tử của nữ tử đi trở nên chậm chạp, sau đó càng lúc càng chậm lại, cuối cùng dừng lại. Bịch! Nữ tử ngã về phía sau, ở trong chớp mắt thân thể đã trở thành xương trắng. Thi nhân sâm nghìn năm vẫn say sưa ôm lấy xương sườn của thi thể nữ tử, đang ở nơi đó liếm tới liếm lui. Phương Lâm nhìn thấy buồn nôn, trước đây hắn thật sự không phát hiện ra, lão dưa muối này lại có thể khẩu vị nặng như vậy, ngay cả thi thể cũng dám liếm. Được rồi, cũng không phải là xương lợn, liếm vài cái là được. Phương Lâm tức giận nói, xách thi nhân sâm nghìn năm lên. Thi nhân sâm nghìn năm bị Phương Lâm nắm ở trong tay, bỗng nhiên ánh mắt nó kinh hãi nhìn chằm chằm vào phía sau Phương Lâm. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên chương 428, ngươi không nên đi tới đây. Phương Lâm nhận thấy ánh mắt thi nhân sâm nghìn năm không đúng, bỗng nhiên xoay người nhìn lại, ngay lập tức hắn cũng cả kinh, liên tiếp lui về phía sau. Chỉ thấy chỗ sau lưng Phương Lâm có vô số người áo xám đang đứng, mỗi một người đều có khuôn mặt vặn vẹo, thất khiếu chảy máu, biểu tình vô cùng dữ tợn khủng khiếp. Đậu xanh rau má bản đại gia sợ tới mức tim cũng muốn bay ra ngoài rồi, những người này thoạt nhìn hoàn toàn không ngon miệng đâu. Thi nhân sâm nghìn năm vớ ngực nói. Sắc mặt Phương Lâm khó coi, những người áo xám đều không có hơi thở, số lượng lại nhiều như vậy, quả thực giống như một đội quân. Lão dưa muối, những người này giao cho ngươi, bọn họ nhìn qua lại ăn rất ngon. Phương Lâm nói xong lại trực tiếp ném thi nhân sâm nghìn năm qua. Tên khốn kiếp đáng chết nhà ngươi, bản đại gia sẽ không để ngươi được yên. Thi nhân sâm nghìn năm kêu lên thảm thiết. Nó lại trực tiếp bị ném vào trong những người áo xám kia. Phương Lâm ném ra xong, lại vắt chân lên cổ bỏ chạy, trực tiếp chạy ra thật xa. Con bà nó, bản đại gia liều mạng với các ngươi. Ta ăn, ta lại ăn, ha ha ta ăn. Bản đại gia chay mặn đều không kiêng tới bao nhiêu, ta ăn bấy nhiêu. Giọng nói của thi nhân sâm nghìn năm không ngừng truyền đến, đám người áo xám hỗn loạn một hồi. Không ngừng có người áo xám bị thi nhân sâm nghìn năm hút khô thi khí, sau đó biến thành tro bụi. Phương Lâm nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ tươi cười, xem ra dùng thi nhân sâm nghìn năm đối phó rất tốt với những thứ hoàn toàn do thi khí tập trung thành. Như vậy cũng chính là một vật khắc một vật, thi nhân sâm chính là sinh linh thiên địa do thi khí ngưng kết sinh ra. Những thi khí này biến thành người áo xám, chính là chất dinh dưỡng tốt nhất cho thi nhân sâm nghìn năm, hấp thu càng nhiều càng có lợi cho thi nhân sâm. Hừ hừ, ngoài miệng nói không cần, thân thể lại thành thật như vậy. Trong miệng Phương Lâm khinh thường nói, tiểu tử, chờ bản đại gia ăn no, sẽ tính sổ với ngươi. Thi nhân sâm nghìn năm tức giận đáp một tiếng. Nó tiếp tục dấn thân vào trong công tác hấp thu thi khí quang vinh lại vĩ đại. Phương Lâm lại nấp ở phía xa nhìn, căn bản không có hoàn toàn ý định tham dự vào, thình lình một cái tay bỗng nhiên từ phía sau vỗ vào trên vai của Phương Lâm. Phương Lâm làm giật mình, toàn thân thật sự lại nhảy dựng lên, cần gì quan tâm phía sau hắn là gì, hắn lại trực tiếp là một bước đạp về phía sau. Ầm. Trong phút chốc, toàn thân Phương Lâm bị một lực lượng cực lớn đánh bay, một chân cũng cảm giác tê dại, giống như vừa đá vào trên một ngọn núi lớn vậy. Khi Phương Lâm tập trung tinh thần nhìn lại, chỉ thấy đó là một nam tử cường tráng giống như cái tháp lớn, tuy rằng gương mặt cũng trắng bệch, toàn thân không có hơi thở, nhưng da thịt trên thân lại cứng rắn giống như thép đen, có lực lớn vô cùng. Vừa rồi, Phương Lâm chính là đá vào trên người của nam tử tháp sắt này. Nam tử tháp sắt này trợn mắt, hành động lại đặc biệt nhanh nhẹn, hoàn toàn không có cảm giác cứng đờ giống như những người áo xám kia. Ầm. Nam tử như tháp sắt đánh tới một quyền đầy mạnh mẽ sắc bén, nắm đấm còn chưa tới, từng đợt kình phong đã khiến cho Phương Lâm cảm thấy áp lực. Không có bất kỳ do dự nào, Phương Lâm cũng nắm chặt nắm đấm, lực của phá nhạc lại thêm lực của bạch tượng chấn nhạc được đồng thời thi triển ra. Ầm! Một tiếng động khẽ vang lên, cánh tay của Phương Lâm run rẩy, thân hình lui lại phía sau, mà thân thể của nam tử như tháp sắt này cũng lắc lư một hồi, bước chân lui về sau một bước. Lần này, Phương Lâm càng cảm nhận được rõ ràng sự khủng khiếp của nam tử như tháp sắt này. Mình chính là thi triển ra lực của phá nhạc cộng thêm lực của bạch tượng chấn nhạc, có thể nói là dưới trạng thái mạnh nhất, vẫn có chút hạ phong. Chỉ có điều, Phương Lâm cũng phát giác ra được, lực lượng và thân thể của nam tử như tháp sắt này tuy mạnh, nhưng lại hoàn toàn không có nội kình, hoàn toàn là lấy lực lượng thân thể ra tay. Kể từ đó, Phương Lâm coi như có lòng tin, dù sao không có nội kình, chỉ dựa vào lực lượng thân thể đã muốn đánh bại mình, vậy thì không mấy hiện thực. Ngay lập tức, Phương Lâm cũng đánh ra một quyền. Nội kình rồi rào cũng thông qua một quyền này mãnh liệt lao ra. Mặt nam tử như tháp sắt không đổi sắc, dường như đang thi hành mệnh lệnh gì đó, lại một lần nữa đánh tới một quyền. Hai người liên tiếp giao đấu, trong thời gian cực ngắn bọn họ đã giao phong hơn 10 quyền. Phương Lâm dựa vào nội kình, dần dần chiếm một tia ưu thế, nhưng cũng chỉ có một tia mà thôi. Nam tử như tháp sắt này có thân thể quá mức cường hãn, quả thực chính là một yêu thú hình người chân chính, cho dù thân thể Phương Lâm đã dùng bách hoa tuyền rèn luyện qua, hơn nữa dung nhập một giọt tinh huyết bất diệt cũng vẫn không bằng hắn. Sao? Đột nhiên, Phương Lâm phát hiện trên hai nắm đấm của mình mơ hồ có dính một tia thi khí. Tuy rằng cũng không lo ngại, nhưng trong lòng Phương Lâm lại trầm xuống. Nếu tiếp tục cùng nam tử như tháp sắt này giao đấu nữa, sợ rằng mình sẽ bị thua thiệt. Thi khí chính là một loại khí tức cực kỳ đáng sợ, nếu như thân thể máu thịt dính vào, sẽ ở bất chi bất giác bị thi khí cắn nuốt sức sống. Nghiêm trọng sẽ bị hao tổn thọ nguyên. Phương Lâm cũng không muốn những thi khí này dính lên, ngay lập tức hắn phóng ra hồn mạng đan hỏa thiêu đốt sạch những thi khí trên nắm tay của mình. Nam tử như tháp sắt này nhìn thấy hồn mạng đan hỏa trên nắm đấm của Phương Lâm, hắn lập tức lui về phía sau vài bước, có vẻ vô cùng luống cuống bất an. Phương Lâm nhích miệng cười. Hắn đã sớm muốn vận dụng hồn mạng đan hỏa, chỉ là muốn thử một lần xem mình có thể cùng người này giao đấu tới trình độ nào mà thôi. Ngay lập tức, hai tay Phương Lâm có ngọn lửa lớn cuốn ra, lao vọt về phía nam tử như tháp sắt này. Nam tử như tháp sắt sợ hãi kêu lên liên tục, phát ra âm thanh chói tai, không ngừng lui về phía sau, Phương Lâm lại không ngừng theo sát. Nắm đấm tràn ngập ngọn lửa không ngừng rơi vào trên người của hắn. Dùng mắt thường có thể thấy được, mỗi một quyền của Phương Lâm đánh xuống trên người nam tử như tháp sắt này sẽ xuất hiện rất nhiều thi khí, đồng thời hễ là thi khí tiếp xúc với ngọn lửa, đều sẽ lập tức biến mất vô hình. Ngọn lửa là một trong những khắc tinh của thi khí, hồn mạng đan hỏa còn có tác dụng khắc chế vô cùng lớn với thi khí. Phương Lâm có hồn mạng đan hỏa bên người, cho nên mới có can đảm xông vào bên trong núi ruột đầy thi khí lượn lờ này một lần, nếu không, hắn cần phải có chuẩn bị nhiều hơn mới có thể ứng phó được thi khí rải rác khắp núi đồi này. Nam tử như tháp sắt liên tục thất bại tháo chạy, hoàn toàn không phải là đối thủ của Phương Lâm lúc này, chủ yếu là hồn mạng đan hỏa của Phương Lâm quá mức nóng. Khiến cho thi khí trên người nam tử như tháp sắt không ngừng tiêu tan. Thi khí chính là nguồn gốc lực lượng của nam tử như tháp sắt, cũng là vật tập trung thành thân thể của hắn, không có thi khí, hắn sẽ dần dần tiêu tan. Rất nhanh, nam tử như tháp sắt ở dưới hồn mạng đan hỏa thiêu đốt, biến thành một đống xương khô, Phương Lâm phát hiện xương của nam tử như tháp sắt này lại là màu đen, từ đầu đến chân đều một mảnh tối tăm. Một thân thể võ giả tốt, đây đã là rèn luyện xương cốt đến một loại cảnh giới nhất định thể hiện ra. Phương Lâm âm thầm tán thưởng, đồng thời hắn cũng cảm thấy đáng tiếc. Một nhân vật như vậy lại vẫn rơi vào trong đây. Cách đó không xa, Thi Nhân Sâm nghìn năm còn đang dây dưa cùng những người áo xám. Thi Nhân Sâm nghìn năm vô cùng cứng rắn, chịu đánh vô cùng tốt, lúc này nó bị rất nhiều người áo xám công kích, trong miệng cũng chỉ là ngao ngao kêu lên, nhưng không bị thương. Mà nó cũng đang không ngừng hấp thu thi khí, nó điên cuồng hấp thu từng người áo xám không ngừng biến mất. Ngươi không nên tới đây. Một giọng nói hoảng hốt vang lên, dường như đến từ phía chân trời, lại giống như vang lên bên tai. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên chương 429 nữ tử váy trắng. Ngươi là ai? Phương Lâm đứng tại chỗ, ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh trong miệng quát. Ngươi không nên tới đây. Giọng nói lại một lần nữa vang lên, mang theo sự phiền muộn, mang theo sự đau khổ cùng với bi thương. Lần này, Phương Lâm xem như đã hiểu, đây là giọng nói của một nữ tử. Ngươi rốt cuộc là ai? Phương Lâm nhíu mày, trong lòng hắn âm thầm cảnh giác, trong núi ruộng này sợ rằng có bí mật không nhỏ. Vào ngọn núi này lại không đi ra ngoài được, ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này cùng ta. Mơ thanh lại một lần nữa vang lên, trước mắt Phương Lâm trở nên mơ hồ, cảm giác được trong đầu hỗn loạn, hình như muốn ngủ mất. Đúng lúc còn thiếu chút nữa, Phương Lâm lại tát mình hai cái búp búp vang rồi. Ngay lập tức, Phương Lâm đã tỉnh táo lại rất nhiều. Thi khí ở đây đều tồn tại vì ngươi, ta nghĩ chỉ cần thi khí biến mất, ngươi cũng sẽ tiêu tan ở trong thiên địa này. Phương Lâm lên tiếng. Sương mù dày đặc bỗng nhiên tản ra, một nữ tử chân ngọc để trần, mặc váy dài màu trắng, nữ tử sương mù dày đặc chậm rãi đi tới. Ánh mắt Phương Lâm chợt nhìn chằm chằm vào nữ tử kia, trong lòng đột nhiên cảnh giác. Ta nhổ vào người tới quá khủng khiếp, người này bản đại gia ăn không vào. Thi Nhân Sâm nghìn năm ở cách đó không xa cũng thấy nữ tử váy trắng này, hắn lập tức kêu to lên. Phương Lâm nghe vậy, trong lòng càng thêm nặng nề, nữ tử váy trắng này cho hắn cảm giác vô cùng khủng khiếp. Ngươi rốt cuộc là ai? Phương Lâm lạnh lùng hỏi. Nữ tử váy trắng ngẩng đầu lên, lộ ra một dung nhan tuyệt thế, trong nháy mắt này, Phương Lâm dường như nhìn thấy được đóa hoa xinh đẹp nhất trong thiên hạ nở rộ. Phương Lâm không khỏi ngây người. Nữ tử váy trắng này quả thực đẹp đến không có cách nào hình dung, có thể nói là nữ tử hoàn mỹ nhất Phương Lâm nhìn thấy cho tới nay. Có lẽ chỉ có băng đế ở bên trong hang động vô tận dưới lòng đất mới có thể so sánh được với nàng. Chỉ có điều nữ tử này tuy rằng xinh đẹp, nhưng khiến người ta có một loại cảm giác không thật, dường như nàng không nên tồn tại ở trên đời này. Phương Lâm cũng chỉ là thất thần trong nháy mắt mà thôi, lại lập tức khôi phục lại, ánh mắt hắn càng e sợ hơn. Càng là nữ tử xinh đẹp lại càng nguy hiểm, đây là lời mẫu thân của Phương Lâm kiếp trước đã từng nói, hắn vẫn ghi nhớ ở trong lòng, chưa từng quên. Hơn nữa, nữ tử váy trắng này chính là tồn tại trong núi ruộng, nàng có lai lịch thần bí, thực lực lại sâu không lường được. Nữ tử váy trắng nhìn Phương Lâm, giữa gương mặt có phần thê lương cùng đau thương, Phương Lâm nhìn nàng trong lòng cũng không tự chủ được dâng lên vài phần thương cảm. Không đúng, ta chỉ liếc mắt nhìn nàng, không ngờ lại ảnh hưởng đến tâm tư của mình. Trong lòng Phương Lâm âm thầm chấn động kinh ngạc, cố gắng khiến cho mình tỉnh táo lại, không nên bị nữ tử váy trắng này ảnh hưởng. Bất kể ngươi là ai, đi tới nơi này đều không ra được nữa. Nữ tử váy trắng mở miệng nói, giọng nói có vẻ vô cùng lạnh nhạt, dường như đang nói cùng một người chết vậy. Phương Lâm nhíu mày. Vì sao không ra được, có thể đi vào lại có thể ra ngoài? Nữ tử váy trắng lắc đầu, đồng thời cười gượng. Ở đây chính là bên ngoài luân hồi. Sinh linh tiến vào núi này đều sẽ bị vây khốn ở mảnh đất nơi đây, bị năm tháng ăn mòn, từ nay về sau ở lại giữa biên giới cả sự sống hay cái chết, vĩnh viễn không có cách nào được giải thoát. Phương Lâm nghe vậy, nhìn những xương trắng trên mặt đất, lại nghĩ đến nam tử như tháp sắt vừa rồi. Lẽ nào những người chết ở trong núi rùa sẽ sống lại như vậy, sau đó chết đi tuần hoàn liên tục, vòng đi vòng lại sao? Điều này cũng quá kỳ diệu. Phương Lâm biết rất rõ ràng, đây quả thực là chuyện không thể nào xảy ra, sinh tử luân hồi chính là thứ bất kỳ cường giả nào cũng không có cách nào chống lại được, không ai có thể khống chế được sinh tử, nắm giữ luân hồi. Cho nên, lý trí nói cho Phương Lâm biết, nơi đây chắc hẳn là bị bày ra thủ đoạn gì, khiến cho sinh linh chết ở nơi đây sẽ trở thành cái xác không hồn không có bất kỳ lý trí gì, không phải giống như nữ tử váy trắng này nói, rời khỏi luân hồi, vượt ra ngoài sinh tử, nếu là như vậy, sợ rằng núi rùa này đã sớm bị vô số trí cường giả chiếm lĩnh tới nghiên cứu bí mật của nơi đây. Tiểu tử, bản đại gia nhắc nhở ngươi, người này không phải là người, cũng là do thi khí biến hóa ra, chỉ có điều trong cơ thể của người này có thi hoàng đan cho nên mới biến thái như vậy. Thi nhân Sâm nghìn năm ở cách đó không xa nói. Phương Lâm nghe vậy, tâm thần hắn chấn động mạnh, trong mắt hắn đột nhiên có ánh sáng màu vàng tràn ngập ra. Ở dưới nhập vi kim đồng, Phương Lâm quả nhiên nhìn thấy ở chỗ ngực của nữ tử váy trắng này có một quả đan dược màu xám mang theo khí tức khủng khiếp, giống như thần linh. Thi hoàng đan, Phương Lâm tất nhiên biết, đây là một loại đan dược cực kỳ đáng sợ mà dược dị, người sống dùng sẽ lập tức tử vong, không có bất kỳ biện pháp nào có thể cứu lại được, chính là thuốc chắc chắn phải chết. Nhưng nếu như cho tử thi dùng, nhưng có thể khiến cho tử thi trở thành thi hoàng, mặc dù không có tất cả ký ức và linh trí khi còn sống, nhưng sẽ sinh ra một ý chí mới. Có thể nói thi hoàng đan này có thể nói là đan dược nghịch thiên, lấy một loại cách thức lối đi tắt khác, khiến cho sinh linh nhận được càng nhiều sinh mạng hơn. Nhưng cách làm như thế lại có tai hại cực lớn, đầu tiên thi thể dùng thi hoàng đan đã không có bất cứ quan hệ gì với khi còn sống, cho dù là sống lại cũng là một người khác. Còn nữa, sau khi dùng thi hoàng đan, nhất định phải dựa vào thi khí mới có khả năng sống sót, một khi rời khỏi thi khí quá lâu thân thể sẽ tan vỡ tiêu tan. Mà tai hại lớn nhất của thi hoàng đan chính là một khi hiệu lực của thi hoàng đan tiêu hao hết, nhất định phải lại dùng thi hoàng đan, bằng không thân thể tan vỡ không nói, hồn phách cũng sẽ tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Cho nên thi hoàng đan cũng là một trong những đan dược bị giới luyện đan cấm chế luyện, chỉ có điều tất nhiên vẫn sẽ có người đi chế luyện. Nói như vậy, cấp bậc của thi hoàng đan cũng đã từ lục phẩm trở nên, không có thực lực của đại sư đan đạo căn bản lại không có thực lực đi chế luyện được. Phương Lâm thông qua nhập vi kim đồng phát hiện thi hoàng đan trong cơ thể nữ tử váy trắng này sợ rằng chí ít đều là lục phẩm thượng đẳng. Ngươi đã sớm ngã xuống, ngươi bây giờ chỉ là một quái vật chim cưu ở tổ chim thước mà thôi. Phương Lâm lạnh giọng nói. Nữ tử váy trắng lộ vẻ tươi cười. Ta thật sự là quái vật, nhưng người trong thiên hạ này lại có người nào không phải là quái vật, chỉ có điều người trong thiên hạ ngu muội vô tri, không có tỉnh ngộ mà thôi. Phương Lâm không để ý đến những lời nữ tử váy trắng này nói hưu nói vượn, hắn nhìn chằm chằm vào viên thi hoàng đan kia, biết được thi hoàng đan tồn tại là dễ làm rồi, chỉ cần lấy thi hoàng đan ra. Nữ tử váy trắng này sẽ tự động sụp đổ. Nhưng quan trọng là làm thế nào lấy được thi hoàng đan ra. Nữ tử váy trắng này vừa nhìn cũng biết rất lợi hại. Phương Lâm lại không có nắm chắc có thể lấy được thi hoàng đan từ trên người nàng ra. Ông! Đúng lúc này, Phương Lâm cảm giác được bên trong túi cửu cung truyền tới một trận dao động. Phương Lâm lập tức lộ vẻ vui mừng. Vỗ một cái vào túi cửu cung, thanh trường mâu dì xét loang lổ này lập tức mang theo sát khí ngập trời gào thét lao ra, đầu mâu nhắm ngay vào nữ tử váy trắng này. Không! Nữ tử váy trắng đột nhiên quát to một tiếng, trên khuôn mặt tuyệt mỹ đầy vẻ kinh hoàng, dường như giờ phút này nàng đang nhìn thấy vật khủng khiếp nhất trên thế gian này vậy. Trường mâu phát ra từng chấn động.